Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, Đói Sói Dinh, Nam, chương 1474, Đói Sói Dinh, Nam, đây là chui đầu vô lưới đi tìm cái chết sao? Đàn cửu nguy hiểm híp mắt, tính toán trước đem chân gà cắn hoàn, sau đó đã đi xuống đi làm thịt nàng, cắn chân gà trong quá trình. Hắn thấy cái kia nữ nhân đem một đoàn màu trắng bột phấn thần kỳ biến thành nhất đống. Sau đó càng thần kỳ là, kia nhất đống rất nhanh sẽ bị nàng kéo a kéo a. Kéo thành tinh tế thật dài điều. Hắn ánh mắt đều trừng lớn, cảm thấy thấy được nhân sinh trung tuyệt vô cận hữu kỳ quan. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn ngay cả chân gà đều quên ăn, liền như vậy ngơ ngác xem nàng. Sau đó nàng thiêu nước sôi, đem kia một cái gì đó phóng tới trong nước nấu. Lại gia nhập cái khác gia vị, rất nhanh, một chén nhẹ mì sợi liền hiện ra ở hắn trước mắt. Hắn xem ánh mắt đăm đăm, trọng yếu nhất là trong miệng nước miếng phân bố, vừa rồi còn cảm thấy ăn ngon chân gà cũng chưa hương vị. Thừa dịp nàng xoay người thời điểm, hắn nhanh chóng dùng một căn con rối chi tác. Đem kia bát mì điều cấp trộm lên đây, ăn một ngụ mơ siêu, nóng nóng nóng, hơi kém bỏng chết hắn. Nhưng là, hảo hảo ăn, trong miệng hương vị liền cùng hoa bánh ngô cùng mặt bánh là giống nhau. Nhưng là hương vị lại khác nhau một trời một vực, nguyên lai lại can lại ngạnh hoa bánh ngô cũng có thể biến thành tốt như vậy ăn gì đó. Ăn quá ngon, hắn có thể liên tục ăn 100 bát. Hắc hắc, cái kia nữ nhân phát hiện mì sợi không thấy thời điểm thật tốt cười. Giống cái ngu ngốc giống nhau, khuôn mặt cùng ánh mắt đều cổ tròn tròn, thực xuẩn, tốt như vậy ăn gì đó. Đương nhiên chỉ có thể nhường bổn đại gia ăn luôn. Nàng một bên tức giận, một bên lại đi mân mê khác, dùng là vừa mới hắn thường một ngụm liền không muốn ăn đôn thịt khối. Nói thật, thực không có gì hương vị. Cùng chân gà so sánh với một chút cũng không tốt ăn. Nhưng là chờ nàng đem này thịt cắt thành khối, bỏ vào trong nồi cùng khác này nọ phiên sao thời điểm mơ siêu. Vì sao thơm như vậy? Thơm quá a, cái loại này mê người hương vị giống như muốn đem hắn câu đến khác một chỗ đi. Làm hắn hoàn toàn không có biện pháp che giấu bản thân trong miệng nước bọt. Rất muốn ăn, rất muốn ăn. Đại khái là nuốt nước bọt thanh âm rất rõ ràng, cư nhiên bị cái kia nữ nhân phát hiện, hỏng bét, làm sao bây giờ đâu? Muốn hay không hiện tại liền động thủ làm thịt nàng, sau đó đoạt của nàng kia bàn thơm ngào ngạt thịt. Đàn cửu đang suy nghĩ trong lúc đó, cũng không tưởng cái kia nữ nhân lại bản thân đứng lên đi rồi. Ha ha, là chính nàng rời khỏi. Xuẩn nữ nhân coi như có điểm ánh mắt. Cái này kêu là biết khó mà lui đi, hồi tưởng hôm nay ở trên núi kia chàng chiến đấu, nàng làm sao có thể là đối thủ của hắn, cũng không phải như vậy xuẩn thôi. Đàn cửu nhàn tản sung túc chạy xuống đến, không khách khí dùng vừa rồi nàng ăn qua chiếc đũa ăn đứng lên. Ăn nàng ăn qua cơm, một chút đều không có ý thức được bộ dạng này khả năng hội ăn đến người khác nước miếng. Ăn quá ngon, hắn quyết định. Về sau nhất định phải mỗi ngày nhường cái kia nữ nhân cho hắn nấu cơm. Không sai, liền là như thế này. Không biết thế nào, ăn của nàng đồ ăn sao? Hồi tưởng khởi cái kia nữ nhân. Vậy mà cảm thấy nàng thoạt nhìn là như vậy thuận mắt hòa hảo xem mơ siêu thật sự là hắn gặp qua. Trong nhân loại, bộ dạng đẹp mắt nhất một cái. Đã như vậy, kia nàng hắn, đàn cửu một bên nghĩ như thế. Một bên hướng tới phòng bếp phương hướng đi đến, đi tới đi lui, bỗng nhiên phát giác có điểm không thích hợp, đi như thế nào lâu như vậy đều không có đi đến đâu. Hắn vừa rồi tới được thời điểm, rõ ràng không có xa như vậy, bởi vì nỗi lòng phiền chán, đàn cửu đầu cũng có chút nghi hôn, trong đầu, đều là cái kia nữ nhân cùng cái kia giận tinh nam nhân ôm ấp ở cùng nhau hình ảnh. Hết chương.